Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1023, mới tăng xây dựng thêm không gian. Góc truyện audio.com. Chấm, gần nhất thiên khí thay đổi có chút nguội mất. Bộ thi ý đã đổi lại hơi dày quần áo. Nhìn lấy A ra màu trắng hàn khí. Hai bên đường đã mở ra cửa tiệm bên trong. Có thể nhìn đến người ở bên trong mặc trên người y phục đã đổi phong cách. Liền xem như dạng này. Lão bản trong tiệm kem vẫn như cũ rất được hoan nghênh. Bên cạnh bộ ly ca thanh âm không hợp thời truyền đến. Bộ thi ý liếc mắt. Không cùng hắn tranh luận cái đề tài này. Rất mau tới đến viên quy tiểu điếm. Lão sư, hôm nay cung cấp điểm tâm là cái gì? Bộ ly ca hiếu kỳ hỏi. Người có thể đoán được đáp án. Viên quy bình thản nói. Bộ ly ca hít mũi một cái. Muốn là ta không có đoán sai. Hẳn là viên quy tiểu điếm khai trương lần thứ nhất cung cấp bữa sáng à, đúng. Viên quy gật gật đầu. Bộ ly ca thở phào một cái. Viên lão bản, bên trong giống như có khách. Bộ thi ý chú ý tới trong tiệm cảnh tượng. Bất quá vũ khí quá lớn. Nhìn không rõ ràng. Còn cần chờ một lát. Vào cửa hàng ngồi sẽ đi. Viên quy nói. Xuyên qua nồng đậm hơi nước. Đi vào viên quy tiểu điếm. Thấy được An Vi Nhã cùng Băng Sương. Đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Băng Sương cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Không có trả lời. Nàng tính cách chính là như vậy. An Vi Nhã giải thích nói. Bộ thi ý cùng bộ ly ca liên tục gật đầu. Hôm qua bọn họ tại Khởi Nguyên Thương Thành thấy được Băng Sương. Đối với cái này 10 phần lý giải. Nói như vậy. Bởi vì những cái kia hải tộc tới cho nên mới đối cửa hàng tiến hành xây dựng thêm sao. Quảng cáo. Ăn hết điểm tâm, Yêu Tử Yên đã đem bộ đồ ăn thu thập xong. Theo dưới lầu đi xuống. Không kém bao nhiêu đâu. Lạc Xuyên mặc dù không có đi qua hải vực chi thành. Nhưng là có thể đoán được hải tộc số lượng khẳng định có không ít. Noliel nói thời gian cụ thể hay chưa? Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Như thế không có. Lạc Xuyên lắc đầu. Chỉ nói hôm nay không gian chi môn sẽ hoàn thành. Đến lúc đó hẳn là sẽ tin cho ta hay. Không gian chi môn, Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút. Xem như hải yêu chế tạo một loại nào đó. Truyền tống trận pháp, đi. Bất quá cùng thiên lan đại lục truyền tống trận pháp tồn tại khác biệt rất lớn. Lạc Xuyên giải thích nói. Tựa như là cô lô cùng thiên lan đại lục. Hai loại khác biệt văn minh sử dụng đồ vật cũng đều là không giống nhau. Yêu Tử Yên nghĩ đến nghỉ dưỡng hình thức bên trong thế giới. Có thể nói như vậy. Lạc Xuyên gật gật đầu. Lão bản, Tử Yên tỷ, buổi sáng tốt lành a. Bộ ly ca dẫn đầu đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Theo ở phía sau bộ thi ý An Vi Nhã cùng Băng Sương đi đến. Buổi sáng tốt lành, Yêu Tử Yên cười đáp lại. Đi tới kệ hàng khu vực, mua sắm hàng hóa. Người buổi sáng hôm nay tại sao không có tới? Yêu Tử Yên đi vào Băng Sương trước người. Viên quy tiểu điếm. Băng Sương giải thích một câu. Nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cái kia cũng không tệ. Hắn tại chủ nghệ phía trên hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bộ ly ca nhấp một hớp Coca-Cola. Thỏa mãn thở phào một cái. Tuy nhiên khí trời bên ngoài bắt đầu chuyển lạnh. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong vẫn như cũ nhiệt độ hợp lòng người. Một miệng băng thoải mái Coca-Cola vào trong bụng. Cả người đều biến đến tinh thần. Bộ ly ca rất ưa thích loại cảm giác này. Đang chuẩn bị tùy tiện tìm 3D thiết bị nhi đối chỗ ngồi xuống. Ánh mắt xéo qua chợt phát hiện trong tiệm một chút cùng thường ngày địa phương khác nhau. Lão bản, trên vách tường đó là... Bộ ly ca nhìn về phía Lạc Xuyên, trong mắt tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Mới môn hộ, chẳng lẽ là cùng loại anh hoa trang địa phương như vậy? Lại có cùng loại cà phê mới hàng hóa đẩy ra. Bộ ly ca đã bắt đầu ở trong lòng tưởng tượng. Mới 3D thiết bị sử dụng không gian. Lạc Xuyên nói, Cảm giác hiện tại có chút không đủ dùng. Tăng nhiều điểm. Dạng này à, bộ ly ca hưng phấn trong lòng biến mất hơn phân nửa. Ta còn tưởng rằng là lão bản ngươi lại lấy ra thứ gì mới hàng hóa đây. Hở, mới không gian. Vừa mới cho mì tôm tiếp tốt nước nóng An Vi Nhã nghe được Lạc Xuyên lời nói. Nhất thời tới hào hứng. Đem mì tôm đặt ở trên mặt bàn. Đi, đi qua nhìn một chút. Băng Xương vốn là không nghĩ tới đi. Kết quả bị An Vi Nhã kéo lên. Bốn người tới kim loại chi môn trước. Cảm ứng được bọn họ đến. Liền thành một khối đại diện phía trên xuất hiện bất quy tắc chỗ nứt. Hướng hai bên mở ra. Nhìn qua thật là cao cấp dáng vẻ. Bộ ly ca kinh ngạc nói. Nhìn lấy bốn người đi vào xây dựng thêm trong không gian. Lạc Xuyên bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ trong tương lai. Khởi Nguyên Thương Thành đem về lấy trước mắt tiệm mì làm chủ. Không ngừng mà hướng ra phía ngoài tiến hành mở rộng. Đến lúc đó trên mặt tường lại là nguyên một đám thông hướng khác biệt không gian môn hộ. Mắt thấy ý nghĩ trong lòng dần dần hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Lạc Xuyên thu hồi suy nghĩ. Được rồi, cự ly này loại thời điểm cần phải rất xa xưa. Hiện tại không cần cân nhắc. Cùng bên ngoài phong cách có chút không giống nhau à. Nhìn một chút xuyết tại các nơi bồn hoa. Bộ thị ý có chút ngạc nhiên nói. Chủ tiệm mì bên trong duy nhất có thể thấy được xanh biếc. Chỉ có nơi hẻo lánh chỗ thế giới thủ. Đồng thời thời gian dài ở vào bị sơ sót trạng thái. Chỉ có những cái kia đi vào Khởi Nguyên Thương Thành không có bao lâu thời gian mới khách hàng. Mới có thể đối thế giới thụ sinh ra có chút hứng thú. Quảng cáo, 3D thiết bị đều là giống nhau. Xem ra lão bản chỉ là tăng lên không gian mà thôi. Bộ ly ca không chút nào để ý trò chơi hoàn cảnh loại hình vấn đề. Hở, nơi này có điểm không giống nhau. Các ngươi tới xem một chút. Cách đó không xa An Vi Nhã tựa hồ phát hiện cái gì. Bộ ly ca cùng bộ thị ý lần theo thanh âm nơi phát ra. Đi tới, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Nguyên một đám đơn độc phòng nhỏ. Mỗi trong đó đều có đơn độc 3D thiết bị. Đây là đơn độc sử dụng địa phương. Bộ ly ca hơi kinh ngạc nói. Giống như đích thật là dạng này. Bộ thị ý phản ứng gần giống như hắn. Lão bản lần thi này lo cực kỳ chu toàn a. An Vi Nhã vừa cười vừa nói. Ta nhìn ma huyễn điện thoại di động bên trên có chút khách hàng không quen tại ồn ào hoàn cảnh phía dưới sử dụng 3D thiết bị. Cái này vấn đề cần phải giải quyết. Số lượng giống như chỉ có 200 cái hai bên. Bộ ly ca thô sơ giản lược đánh giá một chút. Giống như đã đủ rồi. Phải biết lúc bình thường. Trong tiệm 500 cái vị trí mặc dù sẽ xuất hiện ngồi đầy, nhưng cũng sẽ không có chờ đợi khách hàng rất nhiều loại hình khoa trương tình huống. Lại thêm không ít khách hàng, đều ưa thích trong tiệm náo nhiệt không khí. Tỉ như đấu địa chủ, nhìn người khác trò chơi loại hình, 200 cái đơn độc vị trí tuyệt đối đủ. Băng Xương đối với cái này không có có phản ứng gì. Trên mặt vẫn như cũ là lạnh như băng biểu lộ. Hai cánh tay nắm thật chặt An Vi Nhã cánh tay. Tựa hồ không quen hoàn cảnh lạ lẫm. Xem sau đó, rời đi xây dựng thêm không gian. Chủ yếu là bọn họ đồ vật cũng còn thả ở bên ngoài. Mà lại 3D thiết bị đều là giống nhau. Ở đâu sử dụng không có có khác nhau lớn gì. Đơn giản là hoàn cảnh bốn phía tồn tại khác biệt. Thế nào? Yêu Tử Yên nhìn lấy đi ra mấy người, cười hỏi thăm, dù sao đối với ta mà nói không có ảnh hưởng gì. Bộ ly ca nhún nhún vai, hắn ưa náo nhiệt hoàn cảnh, mà lại hắn thấy, Vinh Quang muốn 5 người ngồi cùng một chỗ chơi mới có thể tận hứng. Cách chương.